chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, nữ đế thật đi hẹn hò a. Lại nói, cảm giác nữ đế đã giống như có tốt vài ngày chưa có trở về. Thiên Vân Điện đỉnh núi, xa nhìn nơi xa, Thẩm Tòng Xương có chút hiu quạnh nói, thân là 12 thánh sứ một trong, cũng là nữ đế bên người đắc lực nhất sát thủ. Nàng đối với Sở Thanh Nguyệt có không thể lay động lòng trung thành. Tuy nhiên gần nhất không ít bị nữ đế lôi đi đánh đòn. Nhưng có một trận không có nhìn thấy nữ đế, Thẩm Tòng Xương lại luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ. Thậm chí thì liền cái mông đều cảm giác vắng vẻ. Nhiếp thần cũng có vài ngày không có về đến rồi. Không đúng, phải nói hai người bọn họ nhất định là ném đi Thiên Vân Điện. Vụng trộm chạy đến đâu bên trong tú ân ái đi. Đáng giận, ta tốt xấu thân là sủng thú. Liền xem như ra ngoài hưởng tuần trăng mật, cũng mang ta một cái bóng đèn a. Một bên Ngao Lam cũng đầy là oán giận xiên eo nhỏ. Chống lại nói, thôi được rồi, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Thẩm Tòng Xương lại có chút nơm nớp lo sợ mà nói. Làm bóng đèn, người xác định sẽ không bị nữ đế bắt lại đánh đòn. Đánh đòn, ta mới không sợ đâu. Nữ đế tuy nhiên xem ra rất nghiêm túc, nhưng đối với ta có thể vẫn luôn rất không tệ. Đến bây giờ còn không có bỏ được đánh qua ta đây. Ai ngờ, Ngao Lam nhếch miệng lên, lại hơi có chút dương dương đắc ý nói. Đáng giận, thật hay giả, ta đi theo nữ đế nhiều năm như vậy. Nữ đế làm sao lại khác nhau đối đãi? Chỉ đánh ta, không đánh người khác. Không đúng. Chấm ngoặc kép, Thẩm Tòng Xương có chút u oán đáng thương ngạch nói ra đồng dạng, lại dường như bỗng nhiên ý thức được cái gì. Chờ một chút, bị nữ đế đánh đòn người trước mắt mà nói chỉ có ta cùng Phồn Hoa Thánh Nữ. Mà Phồn Hoa Thánh Nữ vẫn là nữ đế tốt bạn thân. Cái này cũng không liền nói rõ lấy. Kỳ thật nữ đế loại hành vi này cũng không phải là trừng phạt. Ngược lại là đối với ta tán thành, thậm chí là khen thưởng, dường như bỗng nhiên thức tỉnh xảy ra điều gì kỳ quái thuộc tính. Thẩm Tòng Xương ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, thậm chí còn có chút nho nhỏ đắc ý. Hừ hừ, không có bị nữ đế đánh qua cái mông nói không chừng ngược lại nói rõ nữ đế không muốn khen thưởng. Qua ngươi, ai nói bị nữ đế đánh liền xem như trừng phạt. Nữ đế bàn tay rét lạnh mát, liền như là ngọc đồng dạng. Đánh lên tuy nhiên có một chút đau. Nhưng sau đó hồi tưởng lại, trở về chỗ cũ còn 10 phần không tệ đâu. Ta trước kia ngẫu nhiên nghe qua một số nam tu nói qua, nếu là có thể nhìn thấy nữ đế, bọn họ thậm chí bị nữ đế hành hung một trận đều vui hưng cùng cực. Chắc hẳn, cũng nhất định là nguyên nhân này đi. Nữ đế đánh đòn thật thư thái như vậy. Ngao Lam đều có vẻ hơi không thể tin được. Nhưng khi thấy Thẩm Tòng Xương cái kia vững tin tràn đầy thần sắc về sau, nhưng không khỏi cũng cảm giác được có chút tin tưởng. T, kiểu nói này, vậy ta lần sau cũng muốn thử một chút. Cũng là đáng tiếc không biết nữ đế cùng nhiếp thần hiện tại ngay tại cái nào hẹn hò ân ái đâu. Không phải vậy, ta nhất định muốn hiện tại liền đi tìm bọn họ. Không có khả năng, nữ đế tuyệt không có khả năng là tại hẹn hò. Đúng lúc này, ở một bên nghe nói hai người đối thoại đã lâu Vương trưởng lão chợt phát ra âm thanh. Chỉ thấy thời khắc này Vương trưởng lão khí tức phù phiếm, hai mắt tràn đầy mắt quầng thâm. Sở Thanh Nguyệt thân là hiếm thấy minh quân, Thiên Vân Điện bên trong rất nhiều sự vật lúc trước đều sẽ đi qua nàng thân thủ xử lý. Mà bây giờ Sở Thanh Nguyệt rời đi, những thứ này chuyện trọng yếu cũng liền giao cho Vương trưởng lão trong tay. Mấy ngày qua, Vương trưởng lão ngày đêm nỗ lực, bị mệt mỏi đã tương đương suy yếu. Nhưng dù vậy, hắn để ý nhất lại hoàn toàn không phải cái này chút ít vất vả, mà chính là, nữ đế thân vì một đời minh quân, đi ra tốt vài ngày, lại làm sao có thể sẽ là đi hẹn hò. Muốn ta nói, nữ đế tuyệt sẽ không là người như vậy. Nhiếp thần tiểu tử kia cũng tuyệt không có khả năng đối nữ đế có mị lực lớn như vậy. Cho dù là tại lần trước trên triều đình vừa mới bị tàn nhẫn tú ân ái, Vương trưởng lão giờ phút này lại vẫn là thẳng tắp lồng ngực, tràn đầy tự tin, ngạch, chấm ngoặc kép, ai ngờ, Ngao Lam lại mặt mũi tràn đầy nhìn ngu ngốc ánh mắt theo dõi hắn. Ta mới không tin đây, huống hồ hiện tại đã không ngoại yêu, cũng không nội hoạn, nữ đế làm sao có thể sẽ là ra đi xử lý sự vụ. Ngoại trừ hẹn hò, cái khác tuyệt không có khả năng á. Sao lại thế? Vương trưởng lão muốn nỗ lực phản bác, lại phát giác, sự thật giống như đúng là như thế. Rốt cuộc bây giờ đế lăng sự tình bình tĩnh, các đại tông môn cũng là bởi vì nữ đế tại đế lăng bên trong chỗ cho thấy đế uy mà vui vẻ thần phục. Phản loạn bình định, Thiên Vân Điện càng là sĩ khí chính thịnh. Theo lý mà nói, cần phải hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì sự tình cần phải xử lý mới đúng. Có thể, làm sao cũng không nguyện ý cứ như vậy để nữ đế hình tượng bị chửi bới. Vương trưởng lão kiệt lực tự hỏi ngôn ngữ. Rốt cục, hắn linh cơ nhất động. Nghĩ tới điều gì? Không đúng. Trước đó nữ đế cùng nhiếp thần ra ngoài thời điểm, nhiếp thần nhiều lần đã nói với ta. Hắn cùng nữ đế cùng nhau ra ngoài là vì giải quyết hai cái ẩn thân tại nơi nào đó hai cái thượng cổ cự mãng, hiện tại nữ đế không thấy, cũng y nhất định là vì giải quyết bọn họ. Người chắc chắn chứ? Xác định. Ngao Lam nghĩ nghĩ, lại đầy là không tin hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, nhiếp thần hình dung cái kia hai cái cự mãng thời điểm có phải hay không nói màu sắc của bọn chúng vì trắng nhạt? Vương trưởng lão sửng sốt một chút. Còn giống như thực sự là, cái kia nhiếp thần có phải hay không còn nói qua, cái kia hai cái cự mãng có lúc sẽ tắm rửa hồng thủy. T, nhiếp thần thật cũng đã nói. Kỳ quái, ngươi là làm sao mà biết được, chẳng lẽ lại nhiếp thần cũng đã nói với ngươi? Vương trưởng lão tràn đầy nghi hoặc, ai ngờ, Ngao Lam trọn vẹn nhịn nửa ngày, lại rốt cục vẫn là hoàn toàn không cách nào nhẫn nại thổi phù một tiếng bật cười. Vương trưởng lão a, người ao, nó sắc trắng nhạt, tắm rửa hồng thủy, đó không phải là nhiếp thần vì che giấu cùng nữ đế ra ngoài hẹn hò. Ám dụ hôn môi sao? Hôn môi, làm sao có thể? Trọn vẹn trầm mặc nửa ngày. Vương trưởng lão bắt đầu hoàn toàn không thể tin được, nhưng cẩn thận hồi tưởng trước đó nhiếp thần miêu tả. Cùng mỗi lần cùng nhiếp thần cùng đi ra về sau nữ đế hơi có kỳ quái thần sắc. Hắn chợt ý thức được cái gì? Không, ta không tin a. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ rõ ràng. Nhưng dù vậy, vương trưởng lão lại vẫn là không nguyện ý tin tưởng. Nỗ lực tìm tới dù là một tia phản bác biện pháp. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa bỗng nhiên lướt qua một đạo trắng noãn hạc giấy. Nương theo lấy du dương hạc minh, trong mắt của mọi người, hạc giấy bay về phía Thiên Vân Điện. Cũng chậm rãi rơi vào đỉnh núi. Lão bà, nắm lấy thủ hạ của ta tới đi. Nhiếp thần bước đầu tiên nhảy xuống hạc giấy. Thân sĩ xòe bàn tay ra. Bản đế cũng không phải thân thể suy nhược tiểu cô nương. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt u oán ngắm hắn liếc một chút. Khụ khụ, ta đây không phải lo lắng tối hôm qua chúng ta ngủ được muộn như vậy. Lão bà ngươi quá mệt mỏi à? Ngô, giống như thật có chút. Đùi ngọc có một chút bủn rủn. Sở Thanh Nguyệt do dự một lát, vẫn là bắt lấy nhiếp thần tay. Nhưng vừa mới rời đi hạc giấy, đáp lấy nàng đi xuống, thân thể hiện lên tuyệt hảo góc độ từ trên xuống dưới dựa đi tới một khắc. Nhiếp thần nhẹ nhàng tại cái kia trắng như tuyết trên trán khẽ hôn một cái. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Chấm ngoặc kép, hoàn toàn không ngờ tới nhiếp thần cử động. Sở Thanh Nguyệt nhất thời hơi có chút ngượng ngùng, hơi hơi lui lại nửa bước. Ta đây là lo lắng lão bà thân thể ngươi quá yếu, cho ngươi bổ sung điểm năng lượng. Ta tin ngươi cái quỷ. Bầu không khí bỗng nhiên lộ ra có chút ngọt ngào. Một bên vương trưởng lão lại triệt để mắt choáng váng. Quả nhiên, nữ đế, thật là đi hẹn hò a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.